Lý Nhãn Đường cũng hiểu rõ đôi chút về con người Lâm Trinh Lan. Cô biết Lâm Trinh Lan đang có chuyện gì để trong lòng. Cô sợ nếu cứ như vậy, Lâm Trinh Lan sẽ chịu không nổi. Từ khi còn học đại học, Lý Nhãn Đường cũng biết tính tình của cô gái này không phải thích cô đơn, mà là quá mức hướng nội. Vì không để cho cô ấy cả ngày ngồi trong phòng buồn bực, nên mới kiên quyết kéo vào hội học sinh giúp một tay. Sau khi Lâm Trinh Lan vào hội học sinh, đúng là có cởi mở hơn. Nhưng sau kỳ nghỉ hè vào năm thứ hai, lại đột nhiên trở nên ít nói, làm cho cô vô cùng lo lắng. Không có chuyện gì thật mà. Đúng lúc đó, thức ăn được đưa tới, Lâm Trinh Lan vội vàng múc một miếng lớn nhét vào trong miệng. Wow, ngon quá, lâu rồi không được ăn món này, chị không ăn đi à? Mấy năm nay thái độ của Thường Trự Viễn đối với cô càng lúc càng kỳ quặc, lúc lạnh lúc nóng. Không biết anh đang suy nghĩ gì, hai ngày nay lại bộc phát, càng ngày trông ra cái mặt thối nhìn cô. Tối hôm qua, cô còn bắt gặp anh dùng ánh mắt buồn bã nhìn mình, giống như sự bất mãn của anh đối với cô đã đạt tới cực hạn. Anh chán ghét cô rồi sao? Lâm Trinh Lan đoán. Thật ra thì nếu như anh muốn chia tay, chỉ cần nói một câu là được rồi, làm gì bày ra bản mặt như cô thiếu anh mấy trăm vạn, làm cô muốn đau lòng sao? Không cần anh phải làm như vậy, thật sự không cần. Tại sao lại không? Lý Nhãn Đường thấy Lâm Trinh Lan ăn một nửa đột nhiên rơi nước mắt, cũng không để ý đây là nơi công cộng, liền đưa tay ôm cô vào ngực. Chị! Không muốn nói thì thôi. Lý Nhãn Đường vỗ vỗ lưng cô, rút ra hai tờ khăn giấy lau mặt cho cô. Thật xin lỗi. Lâm Trinh Lan nhỏ giọng nói, Lý Nhãn Đường đối với cô tốt như vậy, nhưng có chuyện gì cô cũng không nói với chị ấy, thậm chí còn cố xa lánh. Chị ấy có nghĩ cô rất tệ không? Đứa ngốc. Lý Nhã Đường xoa nhẹ đầu cô một hồi. Chị đợi tới khi em muốn nói chuyện với chị, rồi hãy nói. Vâng. Lâm Trinh Lan gật đầu một cái. Dù sao nhìn thái độ của Thường Trự Viễn, cô rất nhanh sẽ bị anh đá thôi. Đến lúc đó, cô cũng có thể nói cho Lý Nhã Đường biết rồi phải không? Được rồi, chị bất kể là em có chuyện gì không vui. Tóm lại hôm nay, em là của chị còn chưa có chơi đủ thì không cho phép em về nhà. Lý Nhãn Đường hếch mày lên nói. Ôi chị Nhãn Đường, chị vẽ làm lông mày sao? Lâm Trinh Lan lúc này mới phát hiện Lý Nhãn Đường từ trước tới giờ không có trang điểm thì hôm nay lại có, lông mày cũng đã làm rồi. Chị sắp kết hôn rồi, mỗi ngày đều phải giữ nhan sắc thật kỹ. Lý Nhãn Đường sờ sờ gương mặt mấy hôm nay đắp mặt nạ, bây giờ đã bóng loáng giống như trứng luộc. Chị thật xinh đẹp, Lâm Trinh Lan thành thật nói. Ồ chị biết chứ. Nhưng mà cho dù em có nịnh chị cỡ nào đi chăng nữa, hôm nay em cũng là của chị đấy. Lý Nhãn Đường nói. Không thành vấn đề, hôm nay em liều mình bồi chị, lát nữa muốn đi đâu? Chị muốn đi tiệm thử váy cưới, em cũng đi theo chị. Thử áo cưới, tại sao anh rể không cùng đi với chị? Lâm Trinh Lan không hiểu, thử áo cưới không phải rất quan trọng sao, chẳng lẽ chú rể không cần đi cùng? Có nha, lần trước anh ấy có đi theo chị. Lý Nhã Đường nói, lần đó thử xong eo của chị muốn nhỏ lại một tấc luôn. Chỉ cần áo cưới có một lỗ nhỏ xíu, chị cũng thử bộ khác, nên thử rất nhiều, tốn thời gian lắm, nên chị báo anh ấy lần sau không cần đi nữa. Thì ra là chỉ vì một lỗ nhỏ xíu mà phải thử biết bao nhiêu cái. Cũng khó trách, chú rể không muốn đi thử áo cưới cùng với cô dâu. Lâm Trinh Lan gật đầu, được thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc vô hình, nửa tháng đã qua rồi. Mấy ngày trước, Lâm Trinh Lan nhận được điện thoại của Lý Nhã Đường, kêu cô qua nhà nhận quà tặng. Thình tình khó từ chối, cô không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Tiểu Lan, em tới rồi, mau vào mau vào. Lý Nhã Đường kéo Lâm Trinh Lan vào nhà, lúc đó cô mới phát hiện còn có hai phù dầu cũng ở đây nữa. Hai người này là Lam Phương Ngọc và Tào Tâm Ngọc. Họ là bạn học của Lý Nhã Đường, đương nhiên cũng biết Lâm Trinh Lan. Em chào chị Phương Ngọc, chị Tâm Ngọc, hôm nay thật là náo nhiệt. Lâm Trinh Lan cười nói. Đúng lúc hôm nay tất cả mọi người đều rảnh rỗi, chị liền hẹn mọi người tại đây. Lý Nhã Đường kéo Lâm Trinh Lan ngồi xuống, đưa ra vài túi giấy. Đến đây, những thứ này là mang từ nước ngoài về đó, thích cái gì thì cô lấy đi. Lý Nhã Đường vừa lấy ra mấy thứ vừa hỏi. Tiểu Lan à, em thích cái gì? Em cái gì cũng thích cả, cứ để hai chị ấy chọn trước đi. Này, như vậy là em chịu thiệt thòi rồi. Lý Nhã Đường có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này là tinh dầu thư giãn, tôi đã xài thử rồi, dùng rất tốt. Cảm ơn. Làm Phương Ngọc vui vẻ cầm lên một cái chai, mở ra người một cái. Cái này tôi mua 2 bộ, cậu lấy 1 bộ đi. Còn em thích loại nào? Hương mân côi hay lavender? Vậy thì mân côi được rồi, cảm ơn chị. Lâm Trình Lan nói. Trời ơi, có lầm hay không? Cậu dám mua cái này sao? Tào Tâm Ngọc móc ra một tấm vải nhỏ từ trong túi, vốn tưởng rằng đó là khăn tay, nhưng mở ra mới phát hiện đó là áo lót hấp dẫn. Lý Nhã Đường thấy đồ trên tay Tào Tâm Ngọc, duỗi tay ra, lấy tốc độ ánh sáng đoạt lại. Nhầm rồi, trả đây. Làm Phương Ngọc buồn miệng cười, không nhịn được giễu cợt cô. Không nghĩ tới, cậu cũng sẽ mặc loại áo lót khiêu gợi này nha. Như thế nào, tuần trước mặt lần này có dữ dội không? Cậu câm miệng lại đi. Tiểu Lan còn chưa lập gia đình, không được dạy hư em ấy. Lý Nhã Đường liếc Làm Phương Ngọc một cái. Làm Phương Ngọc phản bác. Này, em ấy lớn rồi, cũng không phải là chưa đủ 18 tuổi. 80 tuổi thì cũng vậy. Lý Nhã Đường tức giận cảnh cáo. Em gái nhà tôi là trong sáng thuần khiết. Hai người không có được ô nhiễm em ấy. Chúng tôi biết cậu rất bảo vệ em ấy, chỉ là cậu cũng làm quá đi. Chẳng lẽ chúng ta còn phải dạy em ấy thế nào là người trưởng thành sao? Tào Tâm Ngọc cũng không nhìn được cười nói. Lâm Trình Lan ở một bên lúng túng không thôi, nhưng lại không thể nói thật với Lý Nhã Đường là cô không trong sáng như mọi người vẫn nghĩ. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà Lý Nhã Đường không phát hiện em gái đáng yêu của cô đã từ tiểu bạch biến thành tiểu hắc rồi. Đúng vậy, em đã lớn thế này rồi, cậu nên dạy một số chiêu hữu dụng. Làm Phương Ngọc quay đầu lại nói với Lâm Trình Lan. Tiểu Lan à, em phải biết đàn ông là sinh vật vừa cứng rắn lại vừa mềm lòng. Cho nên em ngàn vạn lần phải nhớ rõ khi ở cùng đàn ông thì phải tỏ ra mình là người yếu đuối. Như vậy mới nắm được họ trong tay, biết chưa? Này, cậu dạy em mấy cái gì thế? Lý Nhã Đường trợn mắt nhìn Lam Phương Ngọc một cái, sau đó nói với Lâm Trinh Lan. Tiểu Lan, em đừng có nghe nói bậy, phụ nữ thì phải thể hiện bản lĩnh tay chơi của mình mới đúng. Mặc dù Lam Phương Ngọc bây giờ đã hoàn lương rồi, nhưng trước kia cô ấy thay bạn trai còn nhanh hơn thay quần áo. Hoa danh của cô ấy cũng không phải là chuyện giật gân gì nữa rồi. Cậu nói lời này thật quá đáng đấy, tôi lại không dạy em ấy phải chơi như thế nào. Lam Phương Ngọc kháng nghị nói. Cậu có thể cả đời bảo vệ Tiểu Lan như vậy không? Còn không bằng dạy em ấy làm thế nào để bảo vệ mình mới đúng. Nhưng mà... Lý Nhã Đường vẫn không thể yên lòng. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Tiểu Ngọc đấy. Tào Tâm Ngọc cắt đứt lời của Lý Nhã Đường. Cậu luôn nói Tiểu Lan thật hiền lành, sợ sau này bị đàn ông lừa gạt. Nhưng cậu lại không thể chăm sóc Tiểu Lan cả đời, còn không bằng dạy em ấy một vài chiêu, chỉ ít có thể tự bảo vệ mình. Các cậu nói cũng đúng. Lý Nhã Đường nghe lời bạn thân nói có chút dao động. Được rồi, nhu mì không bằng bạo lực. Hôm nay chúng ta phải tận tình dạy bảo cho Tiểu Lan biết thế nào là đàn ông ác độc. Làm Phương Ngọc dũng mãnh nói. Lâm Trinh Lan chỉ ếch một tiếng, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng biểu đạt ý kiến, liền bị bắt học lớp học siêu cấp, nghiễm nhiên là ba cô một trò. Tiểu Lan, em hãy nghe chị nói, nếu như tương lai em muốn quen biết với đàn ông, nhất định phải tìm cơ hội gặp ba mẹ anh ta. Mặc dù anh ta chịu dẫn em về nhà gặp ba mẹ anh, nhưng không có nghĩa là anh nghiêm túc với em. Làm Phương Ngọc nhắc nhở cô. Còn nữa, đàn ông qua lại với phụ nữ chỉ nghĩ mọi cách để lôi kéo cô ấy lên giường. Một người đàn ông đưa em lên giường cũng không chứng tỏ anh ta thật lòng yêu em đâu. Cho nên ngàn vạn lần không nên dùng thân thể mình để trói buộc đàn ông. Tào Tâm Ngọc bổ sung. Đúng. Lý Nhã Đường hô một tiếng. Tiểu Lan, chị nói với em nhé, đừng bảo là thân thể không buộc được đàn ông, kể cả đứa bé cũng không thể buộc thân họ. Nếu như em không muốn làm một người mẹ độc thân, làm khổ mình, khổ đứa nhỏ, chị khuyên trước khi kết hôn nên sử dụng các biện pháp ngừa thai để bảo trừ hậu quả về sau. Bà phụ nữ trái một câu, phải một câu, làm cho Lâm Trinh Lan choáng váng. Ba người nói chuyện một lúc liền càng nói càng hăng, nội dung càng nói càng mờ, sau đó là mắng đàn ông. Lâm Trinh Lan ngồi ở bên cạnh uống trà, nghe họ làm nhảm 1 giờ đồng hồ. Lúc này, Lý Nhã Đường mới quay đầu lại hỏi cô. Những lời tụi chị nói vừa nãy giờ em đã nhớ hết chưa? Họ nói quá nhanh, Lâm Trinh Lan thật ra thì không hiểu hết, nhưng cô vẫn là khéo léo gật đầu. Vậy có vấn đề gì muốn hỏi không? Tào Tâm Ngọc hỏi cô. Lâm Trinh Lan suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi. Đàn ông thật sự sẽ không vì cùng phụ nữ lên giường mà sẽ yêu thương họ sao? Cắt, dĩ nhiên là không. Lý Nhã Đường làm Phương Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net